Chấm vốn là nữ, quyển 3 chương 7, loạn điểm nguyên ương, góc truyện audio.com, mùi hoa lưu động ánh lửa ánh vách tường kia nước sâu bên trong vừa hôn, giống như nhất mộng bất lưu dấu vết Tần Kinh Vũ nhu nhu mắt Tô Tình lại, chậm rãi chuyển động con mắt nhìn trên đỉnh núi đá ánh mắt một chút rời xuống động, sơn động, thạch bích, ánh lửa, bóng đen. Hôn mê phía trước trí nhớ này lên đáy lòng, theo bản năng phải đi sờ bên người kiếm, lại sờ soạng cái không. Kia trên vách đá bóng đen vừa động, thiếu niên khuôn mặt tuấn tú tiến đến trước mặt, ánh mắt như suối nước sáng, vui mừng cười. Rốt cục Tình, là Yến Nhi, Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng thở ra, bắt lấy cánh tay hắn khởi động thân đến, đầu còn có chút hôn trầm. Hiện tại giờ nào, ta ngủ bao lâu, Yến Nhi phất khai nàng trên trán toái phát đáp, đại khái là buổi trưa, ngươi đều mê man hơn phân nửa ngày. Tần Kinh Vũ cúi đầu vừa thấy, chính mình quần áo coi như đầy đủ, ngoại sam tính cả buộc ngực bố mang đều đã muốn làm thấu, búi tóc tản ra, tóc dài tùy ý áo choàng, trên người đắp nhất đại khối da thú, không biết là hổ vẫn là báo, mà hắn trên người vẫn là mặc kia kiện áo đơn, đã muốn phá khai rồi vài cái động, lộ da trắng nõn cẩn thận màu da đến. Ở hắn sau lưng, lang gia thần kiếm êm đẹp đứng thẳng, ánh sáng màu thanh u, phong cách cổ xưa trang nghiêm. Đây là một chỗ nhợt nhạt sơn động, dưới thân phô một tầng mềm mại cỏ khô, cách đó không xa một đống hỏa nhiên chính vượng, đống lửa thượng cái chút thô to nhánh cây, mấy căn tiêm tế trà cây thượng xuyến sổ vĩ vàng óng ánh cá nướng, xèo xèo mạo du, mùi thịt bốn phía. Yến Nhi theo hỏa thượng lấy căn cá nướng lại đây, thổi khai mặt trên thán bụi, đưa tới nàng trong tay. Ta nếm quá, không có độc hương vị còn không có trở ngại. Tần Kinh Vũ tâm đầu mọi cách tư vị đan vào cùng một chỗ, làm sao có cái gì thèm ăn, chỉ tùy ý ăn hai khẩu, nhìn quanh bốn phía, không gặp người bên ngoài, vội vàng lại hỏi. Đây là làm sao, Ngân Dực đâu, hắn, nhắc tới đến Ngân Dực tên, Yến Nhi ánh mắt ảm ảm, thanh âm trầm thấp. Nước biển hướng tới được thời điểm, chúng ta bị tách ra ta đằng không ra tay đi kéo hắn. Thấy nàng hốc mắt đỏ lên, chạy nhanh lại nói. Hắn phía trước không bị thương, luyện võ người bế khí thời gian góc người bình thường dài, cố gắng có khác kỳ ngộ cũng nói không chừng. Tần Kinh Vũ cắn môi gật gật đầu, nghĩ hắn trong lời nói dùng từ, nhất thời không phản ứng lại đây, lại lẩm bẩm nói. Cái gì nước biển, hồi tưởng khởi hôn mê phía trước trong miệng vừa khổ lại chát hương vị, bỗng nhiên kinh thấy. Đối, là nước biển, không sai, là nước biển, Yến Nhi lấy chỉ vì sơ, giúp nàng bả đầu phát chói lại đến, khấu đầu nói. Kia bãi đá dưới không biết từ nơi này đưa tới nước biển, lực đạo quá nhiều, lập tức liền đem nhân lao tới, dừng ở này sơn động ngoại trên mặt hồ. Như thế xem ra thạch quan dưới xác thực chính là chạy trốn xuất khẩu. Chạy trốn xuất khẩu, chân chính từ giữa thoát hiểm trở về, lại chỉ bọn họ hai người mà thôi. Bỗng nghĩ đến ở thầm nghĩ Lý biến mất mấy chục danh môn nhân, tên kia võ công cao cường áo xám ám vệ hẳn là cũng ở trong đó, có lẽ lấy năng lực của hắn, có thể dẫn dắt mọi người thoát hiểm. Tần Kinh Vũ cả người rung lên, buông trong tay cá nướng, cầm khởi lang gia thần kiếm. Mang ta đi nhìn xem kia hồ, góc truyện audio.com, Yến Nhi giúp đỡ nàng đi ra sơn động, đứng ở một chỗ bình, nhưng thấy gian ngoài sắc trời tình hảo, dưới chân địa thế hơi cao, đại tùng cao hơn đầu người màu trắng hoa dại dận phóng, một cái đường nhỏ gấp khúc hướng hạ, đất trũng bốn phía dài đầy vô số thanh sâu kiến bụi cây, lùm cây trung thủy quang lân lân, ở chỗ sâu trong một mảnh xanh thảm mặt hồ, phạm vi đều biết 10 trượng, trong hồ có thể thấy được người cá bèo, cũng không nửa phần bóng người. Hai người dọc theo đường nhỏ đi đến bên hồ, trước mắt là một mảnh ẩm ướt bùn chỗ nước cạn, xem xét sau một lúc lâu, trừ bỏ chính mình hai người cũng không có phát hiện có khác dấu chân lưu lại. Tần Kinh Vũ biết vậy nên thất vọng, đến gần đi qua, ngón tay dính một chút hồ nước liếm hạ, nói. Là hồ nước mặn, Yến Nhi gật đầu nói. Xem ra là cùng nước biển tương liên. Này rất hoang đảo, không chỉ có trải rộng dị thú, hơn nữa địa hình kỳ lạ, nơi nơi đều là mật cạm bẫy, không có chỉ lộ bản đồ, quả nhiên là bước đi duy gian. Tần Kinh Vũ nhìn hồ nước suy nghĩ xuất thần, chợt thấy phụ cận bèo quấn quanh chỗ, một đạo ánh sáng hiện lên, có cái gì vậy ở thủy diện đãng đến đãng đi. Kia là cái gì, Yến Nhi theo tay nàng chỉ nhìn lại, lập tức nhảy vào trong nước, dài cánh tay duỗi ra, đem kia loang loáng vật lao lên. Đúng là kia mai làm mở ra thông đạo chi thực châm gài tóc. Tần Kinh Vũ nhận lấy, đặt lòng bàn tay, châm gài tóc như trước hoàn hảo, ở trên đỉnh minh sán sán dưới ánh mặt trời, bày biện ra một loại khởi lệ lóa mắt sáng giỏi. Này châm gài tóc rõ ràng là còn đâu kia bãi đá trung ương ao tào lý cùng bãi đá một khối, mật hợp chẳng phân biệt được cho nên mới hội kéo cơ quát, lúc này làm sao có thể xuất hiện tại đây hồ nước lý, nhưng lại có thể nổi tại trên mặt nước. Chính không thể này giải, xa xa, có tiếng bước chân truyền đến, hỗn loạn ha ha tiếng cười. Không phải thú, là nhân, trong lòng đập bịch bịch thượng đảo như vậy lâu, này vẫn là lần đầu tiên nghe được tiếng người. không phải do nàng nghĩ nhiều, một bàn tay bay nhanh che của nàng miệng mũi, đem thân thể của nàng từ kéo đến lùm cây chung ẩn giấu bất động. Tần Kinh Vũ hướng hắn nháy mắt mấy cái, đem châm gài tóc sủi nhập trong lòng, hai tay nhẹ nhàng tách ra cành lá, ở khe hở lý hướng ra ngoài nhìn trộm. Vài tên thân áo lam nữ tử bước nhanh hướng bên hồ đi tới, tóc vi hạt, khuôn mặt thanh tú rảo hảo, vòng eo nhẹ nhàng sự mềm dẻo, theo gió đong đưa cùng non sông tươi đẹp tôn nhau lên thành huy kia đi tuốt đàng trước phương gáy mang ngân vòng cô gái lại ngày thường mày liễu mắt to, xinh đẹp lượng lệ thanh xuân thẳng bức người mắt. Này hung hiểm hải đảo thượng bỗng nhiên xuất hiện như thế một bức hài hòa hình ảnh, thật sự có chút đột ngột. Hai người chớ có lên tiếng không nói, liền nhìn đám kia nữ tử hướng tự thân giấu kín vị trí từng bước đến gần, cầm đầu cô gái vừa đi vừa quyệt miệng nói. Đại ca không nên nói khả năng có nhân theo cấm địa đi ra, để cho ta tới xem xét, y ta nói, cấm địa bên trong lại có nhiều như vậy cơ quan thầm nghĩ, còn có tiểu thánh chấn thủ, làm sao có thể có nhân đi được đi ra. Nhìn đến nàng vẻ mặt không kiên nhẫn, phía sau một gã thị nữ bộ dáng nữ tử cười nói. Nếu không tiểu thư ngồi ở trên bờ nghỉ ngơi, chúng ta mấy người hạ hồ đi xem là tốt rồi. Một khác danh thị nữ cũng phụ họa nói. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, trên núi Bích La Khai lại đại lại hương, tiểu thư thái chút trở về kia mặt lạnh công tử không thích Thúy Liên, nói không chính xác sẽ thích này. Nhưng thấy bị gọi làm tiểu thư cô gái mặt ửng hồng lên, khẽ quát nói. Các ngươi nói bậy bạ gì đó, ta thái của ta hoa quan hắn chuyện gì? Kia thị nữ cười hì hì nói. Không liên quan tiểu thư chuyện, tiểu thư như thế nào nửa đêm không ngủ, vụng trộm cho hắn đưa ăn đi qua. Cô gái hừ nói, kia bất quá là ta ăn thừa điểm tâm, đã đánh mất cũng đáng tiếc. Kia thị nữ cười nói, nô tỳ vài cái hầu hạ tiểu thư nhiều năm, cũng không gặp tiểu thư đem ăn thừa điểm tâm phân cho chúng ta, lại chuyên môn thừa dịp đêm đưa đi cấp một gã tù phạm. Đúng vậy, tiểu thư đối kia tù phạm có thể sánh bằng đối chúng ta tốt hơn nhiều. Mặt lạnh công tử, tù phạm, Tần Kinh Vũ nghe được trong lòng vừa động, nắm lên Yến Nhi thủ, ở lòng bàn tay viết tự ngân dực. Yến Nhi ở nàng trong lòng bàn tay trả lời, mới có thể. Các ngươi, cô gái bị thị nữ một phen chế ngạo, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ não dậm chân, quay đầu liền hướng bên hồ chạy tới, chạy vội một trận, bỗng nhiên khinh di một tiếng, cước bộ thả chậm. Tần Kinh Vũ vi giật mình một chút, làm hiểu được nàng hẳn là phát hiện chính mình cùng Yến Nhi ở bên hồ hành tẩu dấu vết, lập tức nín thở bất động, thừa dịp nàng đến gần xem xét là lúc, bỗng nhiên thoát ra dấu gần, ngón tay khoát lên cô gái bị phơi nắng vi hắc sau gáy, lạch cạch một tiếng ấn hạ phong ảnh giới chốt mở thấp giọng quát. Đừng nhúc nhích, kia cô gái không chút kinh hoàng, cư nhiên khanh khách cười. Ta khuyên ngươi cũng đừng động. Nhưng vào lúc này, Tần Kinh Vũ mơ u bàn tay chợt lạnh, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh như băng trắng mịn cảm giác ở mặt trên chạy, đúng là một cái màu ngân bạch con rắn nhỏ, mà kia cô gái cổ thượng ngân vòng, phút chốc không thấy bóng dáng. Này thế nào là cái gì ngân vòng, cũng là bàn ở gáy thượng vật còn sống. Tần Kinh Vũ đối dị thú thấy được hơn, cũng biết chính mình vừa động, này xa nhất định tùy theo tiến công, lúc này động tác không thay đổi, chỉ hừ lạnh nói. Người cái này vòng thật đúng là đặc biệt, cô gái cười duyên nói. Không phải đặc biệt còn có thể muốn mạng của ngươi. Tần Kinh Vũ nhìn chằm chằm kia xà miệng phun ra tối đen phân nhánh, hí mắt hỏi lại. Tốt lắm, chúng ta sổ một hai tam, cùng nhau động thủ, nhìn xem ai chết trước. Khi nói chuyện cảm giác được chính mình trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, cố gắng ổn định ngón tay đồng thời, đầu ngón tay chạm đến kia cổ thượng một tia vi dính hãn ý, trong lòng lại là vui vẻ, nguyên lai đối phương cũng đang khẩn trương chột dạ. Hai người giằng co không dưới, vẫn không nhúc nhích, rậm rạp bụi cây ngăn trở thân hình, xa xa thị nữ cúi đầu nói giỡn, bước chậm mà đến, thế nhưng không hề phát hiện. Kia cô gái cắn môi dưới, trước mở miệng, ngươi là ai, ngươi muốn như thế nào? Tần Kinh Vũ cười lạnh trả lời, lời này ta đổ muốn hỏi ngươi, ngươi là ai, ngươi lại muốn như thế nào? Nghĩ đến nàng lúc trước cùng thị nữ đối thoại, sắc mặt nhất chỉnh, gọn gàng dứt khoát hỏi. Ta hỏi ngươi cái kia cái gì mặt lạnh công tử, dài cái dạng gì, họ thậm danh ai? Hắn, cô gái bị nàng thình lình xảy ra lạnh lẽo cùng uy nghiêm hoảng sợ nha nha nói. Ta không biết hắn họ gì, đại ca của ta thủ hạ ở Hải Lý phát hiện hắn. Hải Lý, Tần Kinh Vũ vừa mừng vừa sợ, không hề nghi ngờ kia khẳng định là ngân dực. Gocchuyenaudio.com, người này cư nhiên bị kia cột nước vọt vào Hải Lý. Hồi tưởng khởi cô gái nhắc tới ngân dực đúng vậy ngượng ngùng vẻ mặt trong đầu linh quang chợt lóe, nhịn không được buồn cười, này sói tiểu tử, bắt đầu đi đào hoa. Cô gái sau một lúc lâu không có nghe của nàng hồi âm, thân thủ đem ngân xà dẫn đi, xoay người lại, vội vàng nói. Người có phải hay không nhận thức hắn? Tần Kinh Vũ nhất trần chờ thoáng nhìn nàng trong mắt tinh thuần thản nhiên sắc ngón tay thu trở về, cho thấy thái độ nghiêm mặt nói. Hắn là ta thất lạc bằng hữu, ta đang ở tìm hắn, ngươi có thể hay không mang ta đi thấy hắn? Cô gái hướng nàng cao thấp đánh giá, ánh mắt ở trên mặt nàng đánh cái chuyển, mắt sáng rực lên lượng, lập tức mày liễu xúc khởi, giống như ở còn thật sự lo lắng có thể làm tính. Hắn bị đại ca của ta xem ra, đại ca của ta nói hắn là ẩn vào đảo đến dò hỏi hư thật người Hán gian tế, hạ lệnh không có của hắn thông hành lệnh bài, không cho phép bất luận kẻ nào thăm hỏi. Tần Kinh Vũ quan sát đến thần sắc của nàng, cúi đầu cười nói. Này bất luận kẻ nào, không bao gồm ngươi đi. Cô gái cũng không tị nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt thoải mái nói. Ta trộm đại ca lệnh bài, mỗi đêm đều đi xem của hắn, mới đầu hắn không để ý tới ta, nhưng là ta đưa đi điểm tâm cùng nước trong, hắn cũng chưa cự tuyệt. Tần Kinh Vũ thẳng nghe được nghiến răng nghiến lợi, vô nghĩa kia sói, tiểu tử chỉ biết đối chính mình hung, tiểu mỹ nhân đưa gì đó, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cước bộ nhỏ vụn, Tần Kinh Vũ mắt thấy kia vài tên thị nữ hướng bên này đi tới, không kịp hỏi nhiều, giữ chặt cô gái vội la lên. Ta này vị bằng hữu còn không có đón dâu, người đêm nay nghĩ biện pháp mang ta đi thấy hắn, ta cho các ngươi làm mai mối, hắn luôn luôn nghe ta trong lời nói, bảo đảm được việc. Phía sau xì một tiếng, không cần xem cũng biết là Yến Nhi tránh ở nơi nào đó cười trộm. Ai ai, có nàng như vậy tư tưởng vượt mức tự thể nghiệm chủ tử thân là cấp dưới cũng chỉ có thể ở một bên thanh nhàn uống trà hạp hạt dưa. Tiểu thư, bên kia thị nữ gặp cô gái thật lâu không về, không khỏi thấp giọng tướng gọi. Ai, ta ở trong này. Cô gái ngồi xổm xuống thân đến, hướng bên kia thị nữ dương giọng hô. Ta bụng không thoải mái, các ngươi trước qua bên kia rừng cây chờ ta một hồi sẽ. Là, bọn thị nữ hướng bên hồ nhìn tiếng cười nói dần dần đi xa. Cô gái thư khẩu khí quay đầu đến, ngay cả bên tai đều thiêu đỏ. Ngươi mới vừa nói, là thật sao? Tần Kinh Vũ thấy nàng đã muốn tâm động, lập tức vỗ ngực tiếp tục phát huy kia ba hoa trích chòe bản sự. Đương nhiên là thật, ta có thể đóng gói phiếu, ta kia bằng hữu gia thế trong sạch võ công lại hảo, hơn nữa trong nhà chỉ hắn một người, ngươi gả đi qua, không cần cung phụng cao đường, cũng không dùng hầu hạ tiểu cô, chỉ để ý hưởng phúc đó là. Ngươi trở về hảo hảo chuẩn bị, đừng lộ ra dấu vết, trời tối cứ tới đây, ta ở mặt trên sơn động chờ ngươi đến, ngươi nhớ kỹ mang hai bộ nam tử hầu hạ đến, chúng ta không gặp không về. Ân, ta gọi là Triệu Phỉ Nhan. Cô gái nhe răng cười, hai gò má thượng hai cái nho nhỏ lê xoáy, thật là động lòng người, nghĩ, lại nói. Người có hay không tùy thân tín vật có thể cho ta? Hắn lòng nghi ngờ rất nặng, ai cũng không tín, ta sợ hắn đã cho ta là lừa của hắn. Góc chuyện audio.com, Tần Kinh Vũ sờ sờ bên hông, thật sự có chút khó khăn, chính mình bên người trừ bỏ chuôi này lang gia thần kiếm, đừng không có vật gì khác, vì thế nói. Không cần tín vật, ngươi chỉ muốn nói cho hắn ta họ Tần, hắn tự nhiên hiểu được. Triệu Phỉ Nhan nhẹ nhàng gật đầu, tốt lắm, ta đi rồi, buổi tối tiếp qua tới tìm ngươi. Đi ra vài bước lại quay đầu, ngươi chớ để đã quên, ngươi đáp ứng chuyện tình. Tần Kinh Vũ mỉm cười vuốt cằm, yên tâm, ngươi trở về đem tạ môi đại lễ nhất định chuẩn bị. Đám người vừa đi, Yến Nhi tức theo lùm cây chung chui ra đến, cười đến mặt mày loan loan, kia kêu một cái đắc ý. Nếu là Ngân Dực biết chủ tử cứ như vậy bắt hắn cho an bài, không biết hội khí thành bộ dáng gì nữa. Tần Kinh Vũ tự cố tự nói, kia Triệu tiểu thư bộ dáng ngày thường mỹ, tính tình cũng không sai, cũng không tính bạc đãi hắn, ngày khác sau hội đối ta cảm động đến rơi nước mắt. Yến Nhi lắc đầu đánh gãy nàng, Ngân Dực không sẽ thích nàng. Tần Kinh Vũ lườm hắn một cái, ngươi cũng không phải hắn con run trong bụng, ngươi có biết cái gì? Yến Nhi nhìn nàng, chính là mỉm cười. Gặp mặt sẽ biết, hai người lại ở bên hồ siêu tầm một trận, lại không tân phát hiện, nhưng thật ra sơn động sau lưng tìm được điều khe núi, uống lên cây ăn no, sau đó ở trong rừng cây hái được không ít dã quả, lại đi bên hồ xoa ngư, lúc này tất cả đều là Yến Nhi tự thể nghiệm, lên cây hạ hồ, nàng chỉ để ý dưới tàng cây bên bờ làm không có nửa điểm kỹ thuật hàm lượng lặp lại tính thập kiểm công tác. Ăn no nê sau Tần Kinh Vũ vô sự khả làm, đơn giản ở trong động hưu nghỉ dưỡng thần, đợi cho vừa cảm giác tỉnh lại, sắc trời vi hắc ngoài động cũng là vang lên không nhỏ động tĩnh. Đi ra ngoài vừa thấy, nguyên lai là Yến Nhi kiểm chút hình dạng thích hợp thô to nhánh cây cho rằng mộc bát chỉ nửa ngày thời gian, cũng đã ở cái động khẩu đào móc ra một cái trượng hố sâu, cái động khẩu hai bên trái phải phân biệt lưu ra một cái quá hẹp không dễ phát hiện thông đạo, hố để chung quanh sáp thượng tước tiêm mộc bổng, càng ở hố biên đôi không ít đại thạch. Tần Kinh Vũ gặp kia hố sâu để trách khẩu quảng, địch nhân một khi đột kích phi té rớt đi xuống không thể, chỉ đợi hắn rơi vào trong hầm, mặt trên nhân liền đầu thạch tạp đánh, thoải mái ứng chiến, bất giác khen. Này công sự phòng ngự thật sự là không sai, Yến Nhi ở hố để ngẩng đầu lên, trên trán trong suốt hướng nàng trong nháy mắt cười. Lúc này chủ tử còn nói ta tế cánh tay tế chân không? Tần Kinh Vũ không để ý đến hắn, xem xét kia hố sâu hỏi. Ngươi hoài nghi kia tiểu mỹ nhân muốn dẫn người đến bắt chúng ta. Chấm, kia cô gái ánh mắt tinh thuần, không hề tạp chất, thật sự không giống tâm cơ thâm trầm lưu. Yến Nhi động tác không ngừng, tiếp tục ở hố lý đùa nghịch. Lấy việc luôn cẩn thận tốt hơn, ta chỉ sợ vạn nhất. Sự tình quan chủ tử an toàn, không thể làm cho này vạn nhất có nửa điểm phát sinh cơ hội. Hắn mắt tiệp cúi hạ, biểu tình cực vì nghiêm túc, ôn nhuận hiên tú sườn trên mặt tản ra một loại rung động lòng người khí phách cùng lực lượng. Tần Kinh Vũ nhìn xem ngây người, lĩnh hội đến hắn một phen tâm ý, hảo một trận mới gật gật đầu, lại nghe hắn ngữ khí lơi lòng, ôn nói cười nói. Chủ tử yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Góc chuyện audio.com, đại khái chuẩn bị cho tốt đã muốn là tân nguyệt như câu, màn đêm buông xuống, hai người vì thế dập tắt đống lửa ở trong động trận địa sẵn sàng đón quân địch, vẫn đợi cho nửa đêm về sáng, rốt cục nghe được vài tiếng rất nhỏ trá cô thanh kêu, có người ở ngoài động thấp giọng kêu. Tần công tử ta đến đây, đúng là Triệu Phỉ Nhan thanh âm, ai, Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, đối Yến Nhi so với cái thủ thế, ngưng thần nghe xong hội có nương trên đỉnh thản nhiên ánh trăng hướng ngoài động ngưng thần nhìn kỹ, xác định là nàng một người tiến đến, liền kêu. Quần áo mang đến không có, người đứng đừng nhúc nhích trước nhưng lại đây, Triệu Phỉ Nhan đáp ứng một tiếng, đem một đoàn bụi phốc phốc sự việc trịch lại đây. Yến Nhi đứng ở động biên, nắm bắt căn nhánh cây đem kia sự việc chọn rừng ở, là chỉ phình màu xám bố bao cũng không dị thương. Tần Kinh Vũ mở ra bố bao, lấy ra bên trong nam tử quần áo, một người một bộ bay nhanh bộ ở trên người, lại đem lang gia thần kiếm sáp cho bên hông, cùng Yến Nhi theo thông đạo đi ra ngoài, cùng cầm trong tay cây đốt Triệu Phỉ Nhan hội hợp. Ba người cũng không dừng lại, ở sơn gian đường nhỏ một đường bôn tàu, nhìn thiên thượng tinh thần chỉ hướng, chỉ biết là vẫn hướng bắc mà đi, ở đi rồi tiểu nửa canh giờ sau, rốt cục nhìn thấy tiền phương một chỗ nhà đá, đại môn chỗ ẩn ẩn ánh sáng. Hừ, đừng lên tiếng. Triệu Phỉ Nhan quay đầu khinh gọi một tiếng, lập tức đi ra phía trước, đối với kia thủ vệ hai gã binh lính sáng hạ lệnh bài, bỗng nhiên hé miệng giọt giọt nhất thổi, nàng gái thượng ngân xà tia chớp bàn bắn ra, tả nhất phốc hữu nhất lùi, hai gã binh lính lập tức rồi ngã xuống. Tần Kinh Vũ khiêu tiến lên đi, ngạc nhiên nói. Người giết bọn họ, Triệu Phỉ Nhan ha ha cười nói. Ta này ngân nhi không có độc, mê man một cái canh giờ sẽ không xử. Tần Kinh Vũ phiêu nàng liếc mắt một cái, thầm mắng này tiểu nha đầu tinh linh cổ quái, phía trước đối chính mình nói khởi dối đến mặt không đổi sắc. Triệu Phỉ Nhan lập tức lấy ra binh lính trên người cái chìa khóa, giải khóa mở cửa, đi nhanh đạp đã vào nhà, hướng kia tháp thượng tĩnh tọa cao ngất thân ảnh cười nói. Ta không lừa ngươi, thực đem ngươi bằng hữu mang đến, không tin chính ngươi xem. Chúc quang mờ nhạt kia tháp thượng người nghe tiếng đứng lên, thấy rõ người tới, bất giác a một tiếng kêu đi ra. Tần Kinh Vũ cũng là kinh ngạc không hiểu, hai người cho nhau chỉ vào đối phương, chăm miệng một lời. Như thế nào là ngươi, cách trương?